Vương Phong hắn đang ngồi ở đó, cậu phẫn uất cầm cây súng bằng hai tay run rẩy hướng nó về phía hắn. Tháo cái vòng ra, Vương Phong vừa nhìn thấy An Nguyệt chĩa súng về phía mình hắn bật cười như điên, cảm giác như thế giới của hắn đã sụp đổ, thứ ánh sáng le lói cuối cùng trong cái thế giới tăm tối tuyệt vọng này của hắn cũng tắt lịm. Em cướp súng trên tay hắn rồi hướng nó về phía tôi sao? Hắn bi thương nói ngay cả điệu cười càng lúc càng to kia cũng làm người ta nhói lòng. Hạ An Nguyệt, tại sao em có thể tàn nhẫn đến vậy? Hắn hét lên, ai cũng có thể nghe thấy nó mang đầy thống khổ. Dừng lại đi, mở nó ra tôi cầu xin anh Vương Phong. Cậu khóc vừa nghẹn ngào nói. Vương Phong phóng tầm mắt nhìn cổ tay của cậu. Tôi nói tôi không tháo nó ra được, em tin tôi không? Hắn bình thản nói, nhưng lời nói lại nhuộm màu u buồn. Vương Phong, đừng đùa với tôi, làm ơn đi. Vương Phong nhìn đồng hồ đã bị bắn vỡ trên tường, đồng hồ hư rồi không xem được giờ nữa. Mấy giờ rồi? Vương Phong trầm giọng hỏi. Không có ai đáp lại hắn hết, bây giờ hai người trước mặt hắn không ai còn tâm trạng để xem giờ, chỉ có hắn là ngồi đếm từng giây từng phút. Tôi quên nói cho hai người biết, con chip đó đã được lập trình sẵn, 12 giờ đêm nay nó sẽ tự động kích hoạt. Hắn nói rồi cười lớn. Diệp Vũ mất hết bình tĩnh, anh như một con thú dữ đang phát điên, anh đến gần nơi Vương Phong đang ngồi cao ngạo ở đó, túm lấy cổ áo hắn, gương mặt đẹp đẽ giờ toát lên đáng sợ đến dọa người. Tôi nói là mở cái vòng ra, cậu không nghe sao? Giọng nói anh mất bình tĩnh. Tôi nói là không mở được cũng không dừng lại được, cậu nghe không hiểu? Anh buông hắn ra đờ đẫn người đứng dậy, Diệp Vũ đương nhiên là hiểu lời hắn nói. Còn chip đó không thể tháo ra cũng không thể dừng lại. Gocchuyenaudio.com Dù cho tôi có chết hay không cậu cũng muốn chết cùng An Nguyệt, Vương Phong, ý của cậu là vậy đúng không? Vương Phong cười chua xót, hắn dương mắt nhìn Diệp Vũ rồi lại nhìn An Nguyệt. Đôi mắt hắn nhìn cậu mang thứ yêu thương đầy tuyệt vọng, hắn cười, nụ cười bỏ hết những vướng bận của thế gian. Không phải, tôi muốn chết cùng với tình yêu của mình. Câu nói tựa như một lời giải thoát phát ra từ môi hắn, nếu như có thể thì có lẽ An Nguyệt sẽ nhớ rõ câu nói này của hắn cho đến khi cậu chết đi. Nhớ câu nói này thật lâu, em biết không An Nguyệt, cha tôi giết mẹ tôi, còn tôi thì giết ông ấy, đêm hôm đó tôi đã giết ông ấy. Chiếc vòng trên tay An Nguyệt bất chợt hiện lên ánh sáng xanh, cả Vương Phong và Diệp Vũ đều nhìn chằm chằm vào nó. Đường điện tử màu xanh chảy dọc hết chiếc vòng rồi một con số xuất hiện. 520, cả ba người đều sững người nhìn con số 520 đếm ngược, Vương Phong là người đầu tiên thoát khỏi sự bất động, hắn nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười giải thoát. Tôi chỉnh con chip đó đếm ngược từ số 520, bởi khi nó đếm đến số 0 thì tình yêu của tôi sẽ kết thúc. An Nguyệt hạ tay đang cầm súng của mình xuống, cậu nhìn Diệp Vũ. An Nguyệt đừng hoảng loạn, lại đây. Diệp Vũ từ chỗ của Vương Phong bước đến gần cậu nhưng cậu điên cuồng lùi lại phía sau. Diệp Vũ đứng yên đó. Cậu hoảng loạn nói, bảo bối, nếu anh không đứng yên thì không cần đợi số đếm đến không, em sẽ trực tiếp dùng súng kết liễu đời mình. Diệp Vũ nhìn con số đếm ngược trên tay cậu, đau đớn, tuyệt vọng. Không còn từ ngữ gì để diễn tả cảm giác này. Nó dường như quá kinh khủng để có thể gọi tên. Hôm nay anh mặc chiếc áo mà em tặng sao? Cậu nghẹn ngào cố gắng hỏi anh một câu hỏi rõ ràng nhất. Phải, chiếc áo khoác màu đen cậu lúc đó chỉ thuận tiện mua một cái để đền cho anh thôi, nhưng mặc lên người anh lại đẹp đẽ đến vậy. Nếu biết trước ngày cuối cùng em còn sống có thể nhìn thấy anh mặc chiếc áo em tặng thì em đã mua cái đẹp nhất thế gian tặng anh rồi. Câu này cậu muốn nói ra nhưng nó lại dài quá, chiếc vòng trên tay chỉ còn 400 số đếm nữa thôi. Mùi thơm quá Diệp Vũ. Diệp Vũ mỉm cười ôn nhu mà chua xót nhìn cậu, bên cạnh căn biệt thự này có một công viên trồng rất nhiều hoa. Em có muốn đi cùng tôi không? Anh cố gắng ép hết nghẹn ngào mỉm cười hỏi cậu, công viên nhiều hoa sao? Chết ở đó em mãn nguyện lắm. An Nguyệt, đùng, viên đạn bắn ra từ cây súng trên tay An Nguyệt, Diệp Vũ ngã khuỵu xuống. Viên đạn bay thẳng theo đúng quỹ đạo mà chủ nhân nó muốn, không lệch lạc hay run rẩy, An Nguyệt bắn thẳng vào đùi Diệp Vũ. Khi nhìn thấy anh ngã xuống cậu nở một nụ cười. Nụ cười tươi ấm áp như nắng sớm trong sáng như suối mát vậy. Trước mặt hai người đàn ông đó, nó là nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời họ. Cậu xoay lưng bước đi, không phải, là chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Diệp Vũ nhìn theo anh gọi tên cậu, em muốn chết một mình sao? Thật ích kỷ, anh chống tay lên mặt sàn cố gắng đứng dậy. Gắng gượng một lần rồi lại thêm một lần nữa. Cuối cùng cũng đứng dậy được, anh giữ lấy đôi chân bị thương lê từng bước ra khỏi cửa. Anh lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa xe rồi khởi động chiếc xe đang đậu ở ngoài. Vương Phong không nhúc nhích, hắn vẫn yên tĩnh ngồi ở đó. Nhìn khoảng không vắng lặng trước mắt, cuối cùng thì hắn cũng chỉ có một mình. Gocchuyenaudio.com